Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 511, Ngọc Hoàng Đạo Nhân vs Thái Thượng Lão Quân. Làm Ngọc Hoàng Đạo Nhân bàn tay lớn chụp về phía hỗn độn ở trong đâu xuất cung thời điểm. Ông cái kia cỗ hùng vĩ đại đạo chấn động khuếch tán ra. Chư thiên vạn giới cường giả đều bị hấp dẫn ánh mắt. Cứ việc cách xa nhau lấy xa xa thời không, nhưng khi một trưởng kia đập xuống thời khắc, theo hỗn độn ở trong lụi bại đạo cung bên trong bay ra một tôn lò bát quái về sau. Cái kia lò bát quái dáng vẻ cùng đại đạo khí tức. Vậy mà vô hình ở trong liền lộ ra tại chúng sinh trong lòng. Chiếu rọi chư thiên, hồng hoang thần tộc bên trong. Một vị toàn thân quấn quanh tia chớp màu xám sương mù ma thần. Hãi nhiên tiếng nói, nhàn nhạt đồng dạng đồ vật theo hỗn độn ở trong bay ra. Hắn hình tượng và lớn đạo vận vị, vậy mà liền không nhìn thẳng lúc cùng trống không khoảng cách. Chiếu rọi tại chúng sinh trong lòng, không phân vạn giới hết thảy hữu tình chúng sinh. Không xa không giới đều ở trong lòng xuất hiện một tôn lò bát quái dáng vẻ. Đây là cái dạng gì sức mạnh to lớn cùng cảnh giới? Là đúng thiên địa vũ trụ lực ảnh hưởng đạt tới loại trình độ gì? Quả thực liền cùng một tòa đại lục ở bên trên người. Đồng thời trông thấy mặt trời hôm nay theo phương đông thăng lên đến đồng dạng. Là một loại đã sớm khắc sâu tại thiên địa vũ trụ ở giữa quy luật tự nhiên. Làm cái kia lò bát quái xuất hiện thời điểm. Liền như là một liệt nhật chiếu vào tất cả mọi người đỉnh đầu, khiến cho mọi người đều có thể trông thấy. Chỉ bất quá, lò bát quái lực ảnh hưởng sau một tòa đại địa bên trên Thái Dương mọc lên ở phương đông, càng mênh mông hơn triệu ức số lượng. Nếu như chư thiên vạn giới chúng sinh đều trông thấy, đây chính là chí tôn. Là trừ qua Ngọc Hoàng Đạo Nhân bên ngoài như cũ cây còn lại quả to tồn tại ở thiên địa vũ trụ ở giữa có một vị pháp thân. Lại là đạo môn một tổ. Trong truyền thuyết Thái Thượng Lão Quân, đạo tổ là đạo tổ A. Trong chớp nhoáng này, khi thấy tôn kia lò bát quái về sau, không biết bao nhiêu thế giới thiên địa ở trong đạo môn đồ tử đồ tôn. Chư thiên tiên thần giờ khắc này khóc không thành tiếng, cảm động khóc ròng ròng, khom người hạ bái. Tụng niệm đạo đức kinh văn, trong truyền thuyết đạo tổ Thái Thượng, vậy mà từ đầu đến cuối tồn tại ở trong thiên địa vũ trụ, đồng thời không có biến mất. Sự thật này, đối với vạn giới chúng sinh mà nói, quá mức rung động. Đông, hỗn độn cuồn cuộn sương mù phía dưới, Ngọc Hoàng Đạo Nhân một trưởng liền như vậy đánh vào lò bát quái phía trên. Trầm muộn đại đạo thanh âm va chạm truyền ra. Khuếch tán đến vạn giới hư không, phá vỡ trùng điệp thứ nguyên, một mực ra bên ngoài kéo dài. Oanh, ầm ầm, xa cách mấy triệu năm lâu lại một lần chí tôn cấp giao thủ. Đơn thuần chỉ là một tôn lò ngăn trở vỗ tới thiên tôn chi thủ thôi. Thời gian nước sông đều cuồn cuộn nhộn nhạo, đại đạo pháp tắc cùng không gian mảnh vỡ không ngừng bay lên. Tựa như một vùng biển mênh mông. Cái kia mỗi một đóa bọt nước cuốn lại, đều là một cái thế giới ở trong đó lăn lộn chấn động. Chiến đấu, trực tiếp ảnh hưởng đến đại vũ trụ chư thiên vạn giới. Vũ trụ muốn hủy diệt sao? Trong một chớp mắt, không biết có bao nhiêu trên thế giới không? Xuất hiện tận thế ảnh hưởng, thiên địa xuất hiện vết rách, hỗn độn sắc tia chớp, không ngừng tại hư không ở giữa xuyên qua. Mặt đất tầng tầng sụp đổ, khó trách lúc trước các chí tôn đại chiến, muốn đơn độc mở ra tới một cái chí tôn chiến trường. Bọn hắn lực lượng cùng đại đạo tạo thành chấn động, đã vượt xa khỏi đại vũ trụ tiếp nhận. Chân trời trên chiến trường, nhân thần tiên Phật tứ đại tộc ở trong nhân vương, thiên phủ, địa mẫu, tiên quân, Phật đà các loại chư vị tứ đại giới cực đỉnh tồn tại. Giờ khắc này đều lãnh hội đến vũ trụ chỗ trận chiến kia mênh mông cùng khủng bố. Hỗn độn ở trong, Ngọc Hoàng Đạo Nhân thân thể ép đến, để hỗn độn đều gào thét. Khổng lồ thế lực, một cái giáng lâm, liền để hỗn độn thanh không mảng lớn sương mù. Tiếp theo, lại là một cái thiên tôn pháp ấn, đưa tay chùm xuống, tầng 36 thiên khung tại phía sau lay động, diễn lại siêu việt đại thánh lý giải không thể tưởng tượng nổi chi huyền diệu đại đạo. Xen lẫn thời không chân nghĩa, đầu xuất cung bên trong, đạo tổ yếu ớt thở dài. Ngọc Hoàng, người thật cho là, mình trước xuất thế, liền có thể vượt lên trước chiếm lấy kỷ nguyên này ở trong vũ trụ đại thế rồi. Đạo âm vờn quanh hỗn độn, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, tại Ngọc Hoàng đạo nhân đạo tâm ở trong cuồn cuộn, đồng thời, lò bát quái truyền ra tám sắc đạo ánh sáng, vòng xoáy luân chuyển, lấy càn khôn bát quái chi pháp, ôm mồm hỗn độn, đem Ngọc Hoàng đạo nhân thiên tôn ấn sự hùng vĩ lực lượng. Tại bát quái ở trong lần lượt sinh diệt, suy yếu uy lực, làm bát quái triệt tiêu cái này một ấn xuống 9 thành 9 uy lực về sau. Đạo tổ hai tay lăng không ấn xuống, tựa như đè xuống đại thiên thế giới hết thảy phân tranh. Dừng lại không gian thời gian ở giữa nguyên khí lưu động. Ngọc Hoàng đạo nhân đạo tâm bình tĩnh không lay động, không chỉ có không có bị đạo tổ vặn hỏi ảnh hưởng. Ngược lại cười nhạt, lão quân, các ngươi tính toán, chấm đã có suy đoán, lần này chỉ là một cái nghiệm chứng thôi, lại nhìn, phải chăng như chấm suy nghĩ, hay là, lão quân, người tự mình hiện lên tấu như thế nào? Ngọc Hoàng đạo nhân thân hình cùng với lời nói, dậm chân mà đi đâu xuất cung bên trong, giống như muốn đem đạo tổ bắt ra, oanh, oanh, vạn giới tiếp tục chấn động, đâu xuất cung bên trong. Bộc phát ra khó có thể tưởng tượng ánh sáng cùng đại đạo va chạm, diễn dịch ra kỳ quái cảnh tượng khó tin màn đại đạo tranh cảnh, hỗn độn khí lưu tứ ngược cuồn cuộn báo táp mà hướng vạn giới mà đi, dung chuyển chư thiên. Tại vũ trụ vạn giới một cái nào đó địa phương đặc thù, hồ tương đương có khí lưu có chút phiêu đãng, nơi này tựa như một cái quan tài bên trong. Xung quanh tản ra mục nát khí tức, nơi này u ám một mảnh, có một bộ nằm ngang ở đất vàng phía dưới đế thi, còn có một tôn đế đỉnh phát ra tia sáng, chiếu sáng nơi này trên dưới không gian, để Lục Thanh Bình nhìn ra, nơi này hoàn toàn chính là một chỗ mộ huyệt, cỗ này đế thi là, Lục Thanh Bình chỉ là vẻn vẹn nhìn một cái. Liền cảm nhận được cỗ thi thể này ở trong cái kia dâng trào bá đạo đến cực điểm khí tức, tựa như thâm tàng một cái đại thiên vũ trụ ở trong đó. Thậm chí theo làn da vân da phía trên đều tản mát ra khó có thể tưởng tượng óng ánh đạo tắc cùng vô thượng lý vận, nhưng lại có nhàn nhạt sương mù hỗn độn bao phủ lại thi thể tại trên đó phiêu đãng. Lục Thanh Bình theo cái này sương mù hỗn độn phía trên, cảm thấy đã từng tại vạn cổ trong trí nhớ nhìn thấy một vị thiên đế chi khí tức. Lại tại hắn mở miệng trước đó, là chân vũ đại đế, vĩnh hằng tám giới ở trong truyền ra thanh âm. Lục Thanh Bình ánh mắt khẽ động, sau đó phất tay, đem giới bên trong Trương Tam Phong, Thủy Hoàng đế một đám người, tất cả đều mang ra ngoài. Nơi này là Thủy Hoàng đế thân thể thẳng tắp, ánh mắt nghiêm trọng, vừa xuất hiện, liền bị cái này như cổ xưa mộ huyệt ở trong đế thi hấp dẫn ánh mắt. Đối mặt Ngọc Hoàng đạo nhân uy áp, là thần nông đế đỉnh đem chúng ta đưa đến nơi này. Lục Thanh Bình quay đầu nhìn về phía Trương Tam Phong, ngữ khí ngưng trọng hỏi, tiền bối, ngươi nói vị này chính là chân vũ đại đế đế thi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, thần nông đế đỉnh lại sẽ đem đám người đưa đến nơi này. Cuối cùng là nơi nào? Phải chăng còn tại chí tôn chiến trường ở trong? Đúng là hắn, đạo sĩ đến gần đế thi, nhìn xem cái này cụ thể hình gần giống như hắn lớn nhỏ thi thể. Hai con người giờ phút này lấp lóe sâu kín hỗn độn sắc tia sáng, tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó hô ứng, Thủy Hoàng Đế lần này thình lình minh ngộ, ngưng tiếng nói, nguyên lai đạo trưởng là Thiên Đế tám thân một trong. Tung Hoành Tử đục ngầu hai mắt bên trong, lấp lóe không hiểu, thần nông đế đỉnh vì sao muốn đem chúng ta đưa đến nơi này? Không phải là muốn để đạo trưởng kế thừa chân vũ đế thân? Trí tuệ ngắn, tại bực này cổ xưa chí tôn thi thể trước mặt, cũng gì đó đều nhìn không thấu. Nhưng mà Lục Thanh Bình suy nghĩ, lại là trước nay chưa từng có nặng nề. Hắn độc thân đứng thẳng một bên, ánh mắt rơi vào vị này trong trí nhớ từng quét ngang chư thiên nhân tổ pháp thân phía trên. Trong nội tâm thở dài, chân vũ đại đế, lại quả nhiên là vẫn lạc. Vị này đế thi phía trên truyền lại ra nồng đậm pháp lý chi khí. Tựa hồ là từ triệu ức pháp tắc cấu trúc mà thành pháp tắc chi thể. Hiển nhiên là chuyên hút đế pháp thân, chỉ là không nghĩ tới. Tại Lục Thanh Bình trong trí nhớ lộ diện nhiều nhất, làm việc bá đạo nhất lăng lệ chuyên hút đế pháp thân. Hắn còn tưởng rằng vị này đế thân vẫn sống ở chí tôn chiến trường bên trong. Tiến vào chí tôn chiến trường trong đó một cái mục đích, chính là nhìn xem có thể hay không truy tìm đến đây vị thân thể. Tỉnh lại hắn, kết quả ngược lại là Thiên Đình Đại Thiên Tôn pháp thân thức tỉnh. Hiện tại không biết ngoại giới chư thiên phát sinh thế nào biến cố lớn. Có lẽ là cảm ứng được Lục Thanh Bình suy nghĩ, ông đột nhiên một tiếng thê lương vù vù theo thần nông đế đỉnh phía trên truyền đạt mà ra. Sau đó, tại cái này cổ xưa thâm thúy mộ thất bên trong, lộ ra cái kia ngoại giới khiến chư thiên vạn giới liên tục chấn động chiến đấu một góc. Cái đó là Lục Thanh Bình ngưng thần, từng màn ngoại giới hình tượng bị thần nông đế đỉnh chiếu rọi vào, rơi vào nơi này tất cả mọi người thị giác ở trong. Kia là mảnh vỡ thời gian đang bắn tung, còn có cổ xưa đạo cung tại sụp đổ. Một cái tựa như đại đạo hóa thân lão đạo nhân, lồng ngực chỗ có một cái máu me quyền ấn, theo sụp đổ đạo cung bên trong đi ra. Vẫy tay nhấn một cái, một bộ cực lớn thái cực đồ bị kéo một cái mà ra. Chụp vào hỗn độn ở trong cả người khoác 36 sắc thiên khung cao đại tôn ảnh. Đây là chuyện ngoại giới sao? Tung Hoành Tử thất thanh nói, Triệu Cao mặt mũi tràn đầy rung động, tay kia cầm thái cực đồ lão đạo nhân, hẳn là chính là đạo môn thái thượng. Pháp Thánh hít thật dài một hơi cũng khó bình phục tâm tình. Ngọc Hoàng Đạo Nhân xuất thế về sau, tại vạn giới phía trên cùng Thái Thượng Lão Quân chiến lại với nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?